Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1733 ta sẽ hảo hảo quý trọng ngươi đôi mắt. Nữ nhân dùng một loại cực kỳ cổ quái ngữ điệu nói ra những lời này. Nàng nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, thật giống như chính mình biến thành cái kia châu Âu thời trung cổ cái kia quỷ hút máu nữ ba tước. Cả người yêu nhã. Tự phụ, nhéo nàng hầu gái cằm, giao cho đối phương phụng hiến vinh quang. Trên mặt nàng tràn đầy khinh miệt, một bộ áp đảo phàm nhân phía trên bộ dáng. Nhìn đứng ở nàng trước mặt Nhan Bạch, giống như chính mình cao cao tại thượng, Nhan Bạch thoạt nhìn yếu ớt bất kham. Cổ làm như nhẹ nhàng một véo là có thể bị bẻ gãy. Nàng làn da thực bạch, hiện giờ thoạt nhìn càng thêm tái nhợt vài phần. Đứng ở nữ nhân trước mặt. Hiện giờ chỉ là mở to một đôi mê mang đen nhánh con ngươi nhìn trước mặt nữ nhân. Trong mắt có chút nghi hoặc, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì vấn đề. Giờ phút này Nhan Bạch thoạt nhìn giống như là bị người dùng tiến thao túng giật dây rối gỗ. Không cần dùng sức, chỉ cần nàng buông ra tay liền sẽ ngã trên mặt đất. Tan xương nát thịt ân. Tỷ tỷ, ngươi tưởng cùng những cái đó quỷ hút máu nữ bá tước giống nhau sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn nữ nhân, trong mắt mang theo phi thường rõ ràng nghi hoặc, nhìn chăm chú vào trước mặt nữ nhân, hơi chau mày, nữ nhân còn lại là tươi cười cực kỳ sán lạn mị hoặc. Tay du tẩu ở Nhan Bạch trên cổ, nàng đối với trước mặt cái này thiếu nữ vừa lòng cực kỳ. Mặc kệ là da thịt cũng hảo, trong con ngươi thuần tịnh cũng hảo, nàng đều là thực vừa lòng, tin tưởng chỉ cần uống xong trước mặt người máu tươi. Đêm này máu tươi đắm chìm trong trên người. Nàng nhất định có thể lại tuổi trẻ rất nhiều. Đạt được nàng thanh xuân, ân. Nguyện ý sao? Đây chính là ta phụng hiến ngươi. Vô thượng vinh quang. Nữ nhân cười duyên bắt lấy Nhan Bạch cổ. Tay chậm rãi buộc chặt. Trong mắt toàn là sát ý. Nàng tự hồ gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp trước mặt thiếu nữ máu tươi hương vị, ân. Ta ngẫm lại đi. Chính là này phải hỏi qua một người khác ý kiến đâu. Nhan Bạch trên mặt lộ ra buồn rầu biểu tình. Tựa hồ nửa điểm đều phát hiện không ra trước mặt nữ nhân trong mắt nồng đậm sát ý. Trong mắt thuần triệt thanh minh. Nàng nhẹ nhàng cắn cánh môi. Vẻ mặt khó xử nhìn trước mặt nữ nhân. Không đợi trước mặt nữ nhân nói lời nói. Nhan Bạch ngay sau đó lại mở miệng. Ai? Tỷ tỷ, tên của ngươi là kêu cái này sao? Nhan Bạch bỗng nhiên lại mở miệng, nàng trong tay như cũ dính một chút màu đỏ máu loãng. Liền bên cạnh cái bàn từng nét bút viết ra một cái tên, Tập Nhẹ Vũ, nữ nhân. Không đúng, là Tập Nhẹ Vũ hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ là cảm thấy có chút không quá thoải mái cùng không thích hợp. Chính là cụ thể lại không biết không đúng chỗ nào, Nhan Bạch còn lại là mỉm cười ngọt ngào lên. Nàng ngước mắt nhìn Tập Nhẹ Vũ. Thanh âm mềm mại động lòng người, tỷ tỷ. Phía trước ta ở Mặc phòng trên bàn thấy về ngươi hồ sơ. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng tỷ tỷ ngươi đâu. Nhan Bạch cong lên khóe môi. Nàng sở chỉ đúng là ở vừa mới cơm chiều thời điểm. Quý Bạch Mặc đặt ở trong phòng khách mặt hồ sơ. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục phạm phải các đại án tử tội phạm. Trong đó có đã kết án anh Túc Hoa liên hoàn hung thủ. Cũng đồng dạng có cái khác tội phạm tư liệu, tỉ như, độc nhãn kênh tiêu chí tội phạm khổng lồ tổ chức. Trong đó bị ký lục có trong hồ sơ liền có trước mặt nữ nhân, hút máu nữ bá tước Tập Nhẹ Vũ. Trường một chương tuyệt mỹ mặt, thích mỹ lệ thiếu nữ máu tươi. Bắt trước Bathory bá tước phu nhân thủ pháp giết người. Tỉ tỉ, nột, ta liếc mắt một cái liền nhìn chúng ngươi. Nhan Bạch từ túi chung lấy ra một chương ảnh chụp. Kia đúng là hồ sơ bên trong kẹp ảnh chụp. Một chương chụp tới rồi nửa khuôn mặt ảnh chụp. Lộ ra đôi mắt tỉ tỉ. Ta thích đôi mắt của ngươi. Có thể đem nó tặng cho ta sao? Ta sẽ hảo hảo quý trọng nó. Hết chương.